Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đại nạn sắp tới. Có lẽ là trong núi sâu, hoàn cảnh quá mức phức tạp, trong dự đoán đại quy mô truy binh tuyệt không xuất hiện. Lục Thanh Phong huynh muội ba người một hơi chạy 5 tháng. Cũng không biết đi bao xa. Ngay từ đầu còn có linh tinh Quy Chân Tông đội chấp pháp đệ tử xuất hiện. Thực lực đều là bình thường, bị Lục Thanh Phong nhẹ nhõm giải quyết. Về sau, truy binh dần dần ít, tại Lục Thanh Phong hiểm lại càng hiểm, đánh chết một thai tức cảnh thất trọng Quy Chân Tông đệ tử về sau, liền rốt cuộc không có nhìn thấy truy binh xuất hiện. Huynh muội ba người không yên lòng, liên tiếp lại chạy 2 tháng, vững tin Quy Chân Tông đã bỏ đi, lúc này mới tìm kiếm địa phương dừng lại. 5 tháng thời gian, một đường trải qua vô số hung hiểm. Hung hiểm trừ đến từ sau lưng theo đuổi không bỏ truy binh bên ngoài, còn có trong núi sâu xuất quỷ nhập thần dã thú, hơi không cẩn thận liền có khả năng chôn vùi hổ khẩu. Bất quá cái này 5 tháng thời gian, Lục Thanh Phong tiến bộ nhanh chóng, bảo mệnh năng lực đại tăng. Hắn mang theo Thanh Sơn, Thanh Vũ một mặt chạy trốn, một mặt siêu tập dược liệu, luyện chế ra không ít Hoàng Long Đan, đem tu vi tăng lên tới thai tức tam trọng. Tu luyện công pháp cũng đã sớm từ tinh diệu cấp Thanh Mộc Viêm Dương Kinh thay đổi thành bàng môn cấp Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Công pháp Thanh Nguyên Kiếm Quyết không trọn vẹn, phẩm cấp, bàng môn cấp, trung 9 tầng diễn pháp, 5 lần cường hóa đặc tính, Thanh Nguyên Kiếm Mang, hộ thể kiếm thuẫn, kiếm ảnh phân quang thuật, đại canh kiếm trận, tam chuyển trọng nguyên nói rõ. 3000 năm trước, Thanh Nguyên Kiếm Tông chấn phái tuyệt học, trước mắt không trọn vẹn. Môn công pháp này vốn là Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang bên trong phát hiện một môn tinh diệu cấp không trọn vẹn công pháp, chỉ có thai tức cảnh bộ phận. Đối phổ thông tu sĩ đến nói, môn công pháp này quả thực gân gà. Mặc dù công pháp đẳng cấp cao, lại chỉ có thể tu hành đến thai tức cảnh cửu trọng, ngay cả chân khí cảnh đều không thể đột phá. Mà muốn bù đắp tinh diệu cấp công pháp, dù là kim đan chân nhân xuất thủ, cũng phải tốn hao mấy chục năm khổ công. Là lấy môn này Thanh Nguyên Kiếm Quyết tàn thiên hiện thế, căn bản không người hỏi thăm, Lục Thanh Phong lại như nhặt được chí bảo, trực tiếp xuất thủ có thể bắt được. Hắn có Hoàng Đình Kinh, diễn pháp đặc tính, chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm, liền có thể đem Thanh Nguyên Kiếm Quyết tăng lên, thôi diễn ra đến tiếp sau công pháp, mà bản thân liền là tinh diệu cấp Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Bản chất cường đại, càng là thay Lục Thanh Phong bớt đi không ít điểm kinh nghiệm. Tới tay về sau, trải qua 5 lần cường hóa, Lục Thanh Phong thế mà đem Thanh Nguyên Kiếm Quyết từ tinh diệu cấp tăng lên tới bảng môn cấp. Công pháp đặc tính tại Thanh Nguyên Kiếm Mang, hộ thể kiếm thuẫn cơ sở bên trên, lại tăng thêm kiếm ảnh phân quang thuật, đại canh kiếm trận, tam chuyển trọng nguyên, chỉ là lấy Lục Thanh Phong trước mắt tu vi, tạm thời chỉ nắm giữ Thanh Nguyên Kiếm Mang, còn lại 4 loại đặc tính, chỉ có tu vi đạt tương ứng cấp độ mới có thể nắm giữ. Dù vậy, Thanh Nguyên Kiếm Mang mới ra, bình thường thai tức cảnh như không có phòng thân pháp khí, phòng ngự thuật pháp, hoành luyện võ học mang theo, cũng phải ôm hận chém đầu. Tại Hồng Hoang bên trong, tinh diệu cấp công pháp có thể tu hành đến kim đan cảnh, mà bàng môn cấp công pháp lại là trực chỉ đại thừa chi cảnh đỉnh tiêm công pháp. Đừng nói Hắc Sa Trấn, liền xem như toàn bộ Thất Kiếm dãy núi, 7 đại kiếm phái đều không có đẳng cấp này công pháp. Quý giá như thế, tất nhiên là bất phàm. Bằng môn cấp Thanh Nguyên Kiếm Quyết, mỗi một tầng có thể tu luyện ra nội tức, so với trước đây Thanh Mộc Viêm Dương Kinh lại tăng lên gấp đôi. dưới mắt chỉ là thai tức cảnh tam trọng lục thanh phong. Một thân nội tức hùng hậu, là tu luyện sơ cấp công pháp thai tức cảnh tam trọng tu sĩ ba lần. Phổ thông thai tức cảnh cửu trọng, cũng không thấy có thể so với qua được hắn. Phối hợp một thân trải qua mấy lần cường hóa võ học, thuật pháp, tại thai tức cảnh bên trong khó tìm địch thủ. Đương nhiên, hơn 2 tháng trước, cùng cái kia thai tức cảnh thất trọng Quy Chân Tông chấp sự giao thủ thời điểm, Lục Thanh Phong còn không có thực lực như vậy. Trận chiến kia có chút hung hiểm, cũng may Lục Thanh Phong cao hơn một bậc, đem địch nhân một đao bêu đầu. Huynh muội ba người mới may mắn thoát khỏi tại khó. Lục Thanh Phong thực lực đại tiến, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ cũng tại tiến bộ. Lục Thanh Sơn một thân tu vi đạt tới thai tức cảnh nhị trọng. Đi theo Lục Thanh Phong tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết, Phi Phong Đao Pháp các loại, chiến lực ở xa tu vi phía trên, ước chừng có thể cùng thai tức cảnh ngũ trọng, lục trọng chống lại. Lục Thanh Vũ tư chất kém, tu hành thời gian ngắn ngủi, trước mắt vẫn chỉ là vừa mới bước vào thai tức cảnh nhất trọng. Chiến lực miễn cưỡng có thể cùng thai tức cảnh tam trọng chống lại. Xem ra, Quy Chân Tông đã bỏ đi. Hơn 5 tháng quá khứ, Lục Thanh Phong trên thân thêm ra một cỗ khí chất. Đây là tháng 5 như dòng nước chảy tăng thêm sát phạt lịch luyện chỗ hình thành đặc hữu khí chất. Bình thường thiếu niên căn bản khó mà bắt chước. Dù sao, trong hiện thực mặc dù chỉ mới qua hơn 5 tháng, nhưng Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang bên trong lại sắp đi đến cả đời. Vào đêm, Lục Thanh Phong đăng nhập trong trò chơi, vẫn như cũ là Hắc Sa Trấn, chỉ là Lục Thanh Phong sớm đã không phải là thanh niên bộ dáng, biến thành một tóc bạc trắng, hình thể còng xuống lão già. Tính danh, Lục Thanh Phong, chủng tộc, nhân loại trận doanh, không xưng hào, không tu vi, thai tức cảnh ngũ trọng đẳng cấp, cấp 10, 25/50, thọ nguyên, 67/68 nội tức, 185/185, phẩm chất, bàng môn cấp, căn cốt, 1 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ nhất. Viên mãn, đặc tính, diễn pháp, 1 tầng, thống ngự chư pháp, 1 tầng, nghiệp lực tiêu trừ, 1 tầng. Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ 5, viên mãn, nhưng thôi diễn, thuật pháp, hỏa đạn thuật, tầng 2, thiên nhãn thuật, tầng 2, la yên bộ, tầng 2, phần tâm trưởng, tầng 2, bạch ngọc chân quyết, tầng 2, phi phong đao pháp. Tầng 2, chân dương chỉ công. Tầng 2, ngự phong quyết. Tầng 2, kim quang thuật. Tầng 2, quấn quanh thuật. Tầng 2, nặc thân thuật. Tầng 2, liễm khí thuật. Tầng 2, thần thông. Không trang bị, cấp thấp túi chữ vật, bút lông sói phù bút, bình an phù, ẩn thân phù, độn địa phù, hỏa đạn phù, luyện đan sơ giải, luyện dược phân tích, cơ sở dược liệu toàn giải, nhưng luyện chế đan dược, tích cốc đan, hoàng long đan, thanh linh tán, phục tước đan, dưỡng tinh đan, triền hương hoàn, hoàng lật hoàn, hủ tâm hoàn, bồi tước đan, tinh khí hoàn luyện phù, thường gặp 6 loại đan xa điều chế tường giải, lá bùa cơ sở, cấp thấp phù lục bách khoa toàn thư, nhưng vẽ phù lục, bình an phù, ẩn thân phù, độn địa phù, hỏa đạn phù, hồi xuân phù, kim quang phù luyện khí cơ sở, thông linh phù bút luyện chế tường giải, nhưng luyện chế phù khí, bút lông sói phù bút ngự thú, vân tước điểu, sao chín, xa hoa vô cùng giao diện thuộc tính, chính là Lục Thanh Phong cái này đào vong trên đường hơn 5 tháng. Trong trò chơi gần 50 năm thành tựu, hồi tưởng lại, nắm giữ Hoàng Long đan luyện chế 1 năm kia, trong trò chơi Lục Thanh Phong vừa mới 25 tuổi. Về sau liền nghênh đón đợt thứ nhất Quy Chân Tông truy binh. bắt đầu đào vong, ban ngày đi đường, trong đêm đăng lục, hồng hoang, nghiên cứu phù lục chi thuật, dòng dã 42 năm, tuần tự nắm giữ bình an phù, ẩn thân phù, độn địa phù, hỏa đạn phù, hồi xuân phù, kim quang phù chờ 6 loại phù lục luyện chế. Trong lúc đó luyện đan cũng chưa từng kéo xuống, kế tích cốc đan, hoàng long đan về sau, lục tục ngo ngoe lại nắm giữ thanh linh tán, phục tước đan, dưỡng tinh đan, triền hương hoàn, hoàng lật hoàn, hủ tâm hoàn, bồi tước đan, tinh khí hoàn 8 loại đan dược luyện chế, đan phù xong tuyệt lục thanh phong. Cái danh này tại toàn bộ Hắc Sa trấn bên trong đều là nhất đẳng vang dội, lục thanh phong xuất phẩm, mặc kệ là phù lục vẫn là đan dược, mặc dù đều chỉ là đê đẳng nhất, uy lực, phẩm chất, nhưng vượt xa cái khác luyện đan sư, luyện phù sư, cái này cần nhờ vào diễn pháp đặc tính, cũng phải nhờ vào lục thanh phong đầu nhập có thể xưng hải lượng điểm kinh nghiệm. Là lúc này rồi, lục thanh phong ngồi xếp bằng luyện đan thất bên trong. Gọi những năm này nhận lấy 4 tên đệ tử. Chưa qua một giây, 2 tên thanh niên, 2 tên trung niên đi đến, hướng lục thanh phong khom người cúi đầu, miệng nói sư phụ, ngươi 4 người hầu hạ hai bên, nhiều có hơn 20 năm, ít cũng có 10 năm, vì sư đại hạn đã đến, sư đồ một trận, những này liền lưu cùng các ngươi. Lục thanh phong nhìn về phía 4 tên đệ tử, phất ống tay áo một cái, mấy chục cái ngọc giản tung xuống, phân biệt rơi vào 4 người trước mặt. Sư phụ, Bành Biển, Lôi Trúc, Diêu Chín Nghĩ, kế nằm 4 người quỳ mọp xuống đất, nhìn về phía thượng thủ tóc bạc trắng sư phụ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngày xưa, Lục Thanh Phong dẫn bọn hắn nhập môn, nghiên tập thuật luyện đan cùng luyện phù chi thuật. Mặc dù chỉ là trợ thủ, nhưng cũng học được không ít. Những năm này, các sư huynh đệ bởi vì học không đến sư phụ bản lãnh chân chính. Thông qua sư phụ bái nhập Hoàng Thành Tông về sau, lục tục ngo ngoe rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại 4 người bọn họ. Bọn hắn mặc dù cũng bái nhập Hoàng Thành Tông, lại không giống những người khác, rất ít trở về, ngược lại thường trú Hắc Sa trấn, thường xuyên đến thăm sư phụ, vốn cũng không nghĩ lấy hồi báo, không nghĩ tới hôm nay lại có như vậy kinh hỉ. Thanh Phong đại sư xuất phẩm cấp thấp phù lục cùng cấp thấp đan dược. Tại toàn bộ Hắc Sa trấn, thậm chí toàn bộ Tượng Vương thành khu vực, đều là số 1, vô năng có thể đưa ra phải, phàm là luyện ra, chưa từng sầu nguồn tiêu thụ. Bọn hắn nếu có thể kế thừa y bát, sau này tại Hoàng Thành trong tông, chí ít giai đoạn trước giai đoạn, tuyệt không dùng lo lắng tu hành tài nguyên. Sư phụ, đệ tử nghe nói Lôi Minh Sơn bên trên có tăng trưởng thọ nguyên linh thảo, đệ tử sai người nghe ngóng, rất nhanh liền có thể có tin tức. Bành Biển nhìn về phía Lục Thanh Phong, miệng nói, không cần làm phiền, chết sống có số, không cần cưỡng cầu. Lục Thanh Phong lắc đầu, tăng trưởng thọ nguyên linh thảo sao mà khó tìm, dù cho có thể tìm được, cũng không phải hắn cái này cấp thấp luyện đan sư, cấp thấp luyện phù sư có thể làm tới, chẳng bằng thong dong chuyển thế đi, sống thêm một thế tiêu dao. Những năm này, Lục Thanh Phong đi ra Hắc Sa trấn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đem 4 tên đệ tử phái đi. Lục Thanh Phong thu thập một trận, ra Hắc Sa trấn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.